Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143 mua cái thằng xui xẻo. Năm 2009 mùa hè, châu Âu rời bóng đá ra đời thần kỳ nhất huấn luyện viên. Barcelona chủ soái Guardiola chấp giáo thủ tú năm thứ nhất liền tại mùa giải kết thúc lúc thu hoạch tam quan vương, La Liga, cúp nhà vua, Champions League, một bước leo lên thần đàn. Cùng một thời gian, tại Paris Parc des Princes nâng lên French League một cúp vô địch tư đồ vân binh thì cũng bị nước Pháp truyền thông mang theo thần kỳ huấn luyện viên danh hiệu. Tại chấp giáo thủ tú năm thứ nhất, tư đồ vân binh quét ngang nước Pháp đấu trường thi đấu vòng tròn French Cup, League Cup tam tuyến, đoạt giải quán quân. Monaco đoạt giải quán quân toàn thành tuần hành, tư đồ vân binh cũng không tham dự. Hắn tự mình bay hướng nước Anh Wales. Monaco tại đoạt quan ngày thứ hai liền công khai hướng Premiership Hotspur câu lạc bộ cầu mua một cầu thủ, Gareth Bale. Cuối cùng vẻn vẹn 6 giờ, Monaco cùng Hotspur phương diện đạt thành hiệp nghị. Monaco lần đầu báo giá 1.000 vạn euro bị Hotspur cự tuyệt, sau đó cấp tốc nhấc lên tới 1.200 vạn euro. Hotspur trả giá 2.000 vạn euro. Cuối cùng trải qua hiệp thương như ngừng lại 1.650 vạn euro. Gareth Bale 2 năm trước từ Southampton chuyển nhượng Hotspur chỉ hao tốn Hotspur 740 vạn euro. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, Hotspur chỉ toàn kiếm 9 triệu euro. Đi Bolton tại tư đồ vân binh trèo lên máy bay trước đó đối với hắn bất đắc dĩ nói một câu, thật không biết ngươi tại sao muốn mua một cái thằng xui xẻo. Nhưng ta còn là ủng hộ ngươi. Gareth Bale tại Hotspur quá khứ 2 năm trưởng thành cũng không thuận lợi. Nhất là tại quá khứ một cái mùa giải bên trong, hắn tại có ra sân ghi chép vượt qua 20 trận vì Hotspur, kết quả trận đấu đều là tương tự. Hotspur không cách nào thủ thắng. Chỉ cần Gareth Bale đăng tràng, Hotspur tất nhiên không cách nào thắng trận. Bởi vì Gareth Bale danh tự Bale tại Anh ngữ từ địa phương bên trong có xui xẻo ý tứ, cho nên nước Anh truyền thông hạm đội đường phố liền đem Gareth Bale xưng là thằng xui xẻo. Liền ngay cả Hotspur fan bóng đá đều sẽ kỳ vọng Gareth Bale tuyệt đối đừng lại trèo lên trận đấu. Bằng không, lạc hậu tranh tài vịn không trở lại, thế hòa tranh tài khẳng định bắt không được đến, dẫn trước tranh tài tuyệt đối sẽ bị đối thủ bức hòa hoặc nghịch chuyển. Có thể nghĩ Gareth Bale lúc này ngay tại kinh lịch lấy dạng gì thung lũng. Nhưng là tư đồ vân binh lại biết, Gareth Bale khoảng cách đại bạo phát đã tiến vào đếm ngược giai đoạn. Lúc này cho dù Hotspur cố tình nâng giá quá cao, Monaco cũng tuyệt đối phải lấy xuống. Bởi vì từ lâu dài đến xem, cuộc mua bán này chỉ kiếm không bồi thường. Câu lạc bộ phương diện đạt thành hiệp nghị, nhưng là cầu thủ người có đồng ý hay không chuyển nhượng thì là quyết định chuyển nhượng thành bại. Mấu chốt, tư đồ vân binh mang tới Alonso tiến về Wales chính là hy vọng cùng Gareth Bale gặp mặt nói chuyện, tự mình thuyết phục hắn gia nhập liên minh đội bóng. Hotspur chiến tích không tốt, Gareth Bale trưởng thành cũng nhận hạn chế. Hiện tại hắn đang ở tại đối tương lai sầu lo bên trong. Bởi vì chính mình quá khứ một cái mùa giải chỉ cần đăng tràng Hotspur liền không thắng cầu cục diện, khiến cho hắn cùng người nhà của hắn đều sẽ nhịn không được phỏng đoán câu lạc bộ hạ mùa giải còn sẽ hay không sử dụng hắn, cho hắn thêm cơ hội nữa. Hoặc là nói có thể hay không giảm bớt hắn ra sân thời gian. Đối với mùa hè sắp 20 tuổi Gareth Bale tới nói, hiện tại ở độ tuổi này ở vào rất bình thường thời kỳ mấu chốt. Xuất đạo lúc bị nhận vì thiên phú cực cao, tiềm lực to lớn. Nhưng nếu như đang trưởng thành thời kỳ mấu chốt không thể thực hiện tiềm lực, không thể đi lên, liền khẳng định tiềm lực sẽ đánh gãy. Thiên phú cái đồ chơi này không chờ người, lúc tuổi còn trẻ không đào móc đến cực hạn, chờ đến chức nghiệp kiếp sống trung kỳ muốn bộc phát liền khó hơn lên trời. Đường Tư Đồ Vân Binh cùng Alonso ngồi tại Gareth Bale trong nhà phòng khách lúc Gareth Bale cùng phụ thân của hắn tiếp đãi bọn hắn. Bale phụ tử đều tại dùng ngạc nhiên ánh mắt xem kỹ Tư Đồ Vân Binh. Đại khái là không tưởng được Monaco chủ soái sẽ còn trẻ như vậy. Tuổi trẻ không tưởng nổi. Hắn có thể chấp giáo một chi đội bóng. Còn mẹ hắn đoạt giải quán quân rồi. Đối với Tư Đồ Vân Binh, bọn hắn chỉ là tại trong tin tức thỉnh thoảng nghe nói qua. Nhưng nước Anh truyền thông bản thân liền tự cao tự đại. Tăng thêm nước Pháp truyền thông là tiếng Pháp đeo. Hạm đội đường phố là Anh ngữ hệ. Hạm đội đường phố phiên dịch truyền bá nước Pháp truyền thông đưa tin cũng rất ít. Bản thân truyền thông ở giữa cũng tồn tại cạnh tranh. Hạm đội đường phố đương nhiên sẽ không đi làm nước Pháp truyền thông ống loa. Cho nên giống bêu dạng này tại Premiership cầu thủ, bình thường không quan tâm League 1 tin tức. Vậy liền thật sự là đối League 1 gần như hoàn toàn không biết gì cả. Tư Đồ Vân Binh đối bêu phụ tử nói ra. Tin tưởng các người đã được đến tin tức. Monaco câu lạc bộ cùng Hotspur câu lạc bộ đạt thành Gareth Bale chuyển nhượng hiệp nghị. Hiện tại chính là cửa ải cuối cùng, cho nên ta mục đích tới nơi này rất rõ ràng. Ta muốn biết Gareth ý nghĩ, có nguyện ý hay không chuyển nhượng đi Monaco. Gareth Bale vô ý thức lắc đầu, nói, ta đối nước Pháp không hiểu rõ, ta cũng nghe không hiểu tiếng Pháp. Tư Đồ Vân Binh cũng lắc đầu, nghiêm túc nói ra, vô luận ngươi đi nước Đức, Tây Ban Nha, vẫn là Ý. Ngươi cũng gặp được giống nhau vấn đề, nhưng những này đều không là vấn đề. Vĩ đại ngôi sao bóng đá sẽ không bị ngôn ngữ chướng ngại chỗ cản trở tiến lên bộ pháp. Ngươi muốn trở thành vĩ đại ngôi sao bóng đá sao? Vậy liền đem những lý do này đều ném vào thùng rác. Ta muốn nghe ngươi ý tưởng chân thật. Gareth Bale bị Tư Đồ Vân Binh uy nghiêm trấn nhiếp ở. Trầm mặc không nói. Tư Đồ Vân Binh đã có chút am hiểu cùng cầu thủ đối thoại. Lúc nào nên buông lỏng, lúc nào nên chăm chú, thậm chí nghiêm khắc, hắn có thể nắm chặt phân tắc. Lão Bêu ngươi mở miệng, nói, chúng ta không nghĩ tới Monaco chủ soái sẽ là một vị người Trung Quốc, mà lại còn trẻ như vậy. Nói thật, chúng ta đối ngươi cũng hoàn toàn không biết gì cả, đối Monaco cũng không hiểu rõ. Chúng ta không hy vọng mạo hiểm. Tư Đồ Vân Binh gật đầu nói. Lý do này rất bình thường đầy đủ. Tốt, như vậy ta dùng ngắn ngủi thời gian đến giới thiệu một chút chính ta cùng ta đội bóng cùng ta đối. Gareth bồi dưỡng kế hoạch. Alonso đem một phần hắn trước khi tới cùng trên đường khẩn cấp sửa sang lại một phần văn. Kiện giao cho Bale phụ tử. Trong này là Monaco mùa giải trước đội hình chủ lực. Chúng ta cướp đoạt thi đấu vòng tròn quán quân, cúp liên đoàn, FA Cup quán quân. Chúng ta tại không bị người xem trọng, thậm chí chúng ta fan bóng đá cũng không coi trọng tình huống dưới làm được đây hết thảy. Đương nhiên, nếu như các người chấp nhất tại ta là cái người Trung Quốc, ta rất trẻ trung vấn đề như vậy, ta có thể nói sự thật bày ở trước mắt các ngươi, ta không cần bị ai xem trọng, ta cũng như thế dẫn đội lấy được quán quân, đồng thời khiến trong đội một chút cầu thủ trẻ có rõ ràng trưởng thành tiến bộ. Hiện thực luôn luôn rất bình thường châm chọc, có rất nhiều được xem trọng huấn luyện viên trưởng thường thường sẽ đem đội bóng khiến cho rối loạn. Mà giống ta dạng này không được coi trọng chủ soái. Ta đang suy nghĩ cần muốn cầm tới nhiều ít cái quán quân mới có thể làm người tin phục. Nếu như các ngươi cảm thấy 3 cái quán quân không đủ, tốt, ta sẽ cầm tới càng nhiều. Nhưng ta hy vọng sớm hơn để Gareth cũng thưởng thức được nâng lên cúp vô địch Mỹ diệu tư vị. Bale, phụ tử xem Alonso sửa sang lại tư liệu. Bên trong có Monaco một chút cầu thủ trẻ ra sân số liệu cùng tranh tài biểu hiện. Trong đó Mauro trúng tuyển League 1 tốt nhất đội hình. Meniem được tuyển League 1 tốt nhất cầu thủ. Nimani Thành là tốt nhất, Tân Tú đều thình lình xuất hiện. Bêu phụ tử hoàn toàn bị Tư Đồ Vân Binh cường đại lòng tin chiết phục. Vị này Trung Quốc huấn luyện viên đúng là League một làm ra một phen làm cho người lau mắt mà nhìn sự nghiệp. Gareth Bale sau khi xem xong lại cau mày nói, Monaco không hề thiếu hậu vệ trái. Vị này Mulatto cơ hồ là toàn cần, biểu hiện cũng không kém. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập liên minh Monaco, vị trí của ngươi không phải là hậu vệ trái, mà là tiền đạo cánh trái. Ta cho rằng ngươi tại Hotspur phát triển cũng không thuận lợi. Rất lớn nguyên nhân là Hotspur không thể hoàn toàn kích phát tiềm lực của ngươi. Trước mắt đến xem, tốc độ của ngươi lực trùng kích là ưu thế lớn nhất. Như vậy đem ngươi đặt ở khoảng cách đối thủ cầu môn thêm gần địa phương là thích hợp nhất, mà không phải để ngươi đem ý nghĩ càng nhiều đặt ở phòng thủ bên trong. Nhất là ngươi ở phía sau trận cũng không dám lớn mật tiến hành đột phá, bởi vì ngươi sẽ lo lắng đột phá sau khi thất bại đối thủ trực tiếp thu được trước trận khoái công cơ hội, mình khu vực phòng thủ bị đánh băng. Gareth Bale thần sắc chấn động, nghiêm túc suy tư, nửa ngày về sau hắn vẫn là có nghi hoặc, thế nhưng là Monaco cũng không thiếu tiền đạo cánh trái a. Mauro chẳng lẽ muốn đi sao? Tư Đồ Vân Binh vẫn lắc đầu, nói, chúng ta sẽ lưu lại Mauro. Hắn cũng không có toát ra rời đi ý tứ, bởi vì hắn là Monaco thanh huấn cầu thủ. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập liên minh Monaco, như vậy ta sẽ cho ngươi chủ lực vị trí cam đoan. Ngươi chính là đội bóng tiền đạo cánh trái đệ nhất nhân tuyển. Ta sẽ để cho Mauro đổi đánh hậu vệ trái. Ngươi cùng hắn tạo thành Monaco hoàng kim cánh trái. Tư Đồ Vân Binh lời nói này nói xong, Alonso mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng là nội tâm lại nhấc lên thao thiên cự lãng. Mauro cùng Mulatto tổ hợp tại League 1 gần như đánh đâu thắng đó. Không có đội bóng có thể khắc chế hoàn toàn bọn hắn. Cái này nguồn gốc từ hai người từ đội thanh niên liền tạo dựng lên ăn ý, mà hủy đi tổ hợp này, đồng thời đem Mauro đổi đánh hậu vệ trái, lớn mật như thế biến đổi, đơn giản có thể nói Tư Đồ Vân Binh gan to bằng trời. Mà Alonso cũng không nhịn được hoài nghi Gareth Bale đến cùng có thể hay không đảm nhiệm tiền đạo cánh trái vị trí, hắn ở bên trái phong lại so với Mauro càng thêm xuất sắc sao? Thắng lợi đội bóng không thay đổi, đây là đội bóng kiến thiết thứ nhất pháp tắc. Ấn đạo lý tới nói Tư Đồ Vân Binh không nên tiến hành cải cách. Nhưng là nếu như đem cách cục phóng đại, đặt chân ở châu Âu đấu trường đi xem kỹ Monaco đội hình, như vậy Monaco liền không có chút nào thắng lợi, có thể nói không thể nói không được, nhưng cũng không có chứng minh qua dám chắc được. Mới chiến trường, mạnh hơn đối thủ, Tư Đồ Vân Binh không có thời gian đi thí nghiệm. Thật chẳng lẽ đợi đến Mauro cùng Mulatto tổ hợp tại Champions League đấu trường mất linh, hắn lại đi cải cách sao? Không, lấy suy nghĩ của hắn đến phân tích, nếu có Gareth Bale ở bên trái đường, tùy hiện phối hợp Mauro hoặc Mulatto, hiệu quả đều tuyệt đối sẽ vượt qua Monaco hiện tại phối trí. Người khác cho rằng cần phải đi thí nghiệm, đi chứng minh, Tư Đồ Vân Binh không cần, đây là ưu thế của hắn chỗ. Gareth Bale suy nghĩ xuất thần, chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Tư Đồ Vân Binh thế mà đối với hắn coi trọng như vậy. Mà lại lúc này mới vừa đoạt giải quán quân liền muốn chế tạo lần nữa đội bóng đã chứng minh thành công cánh trái tổ hợp. Đủ để có thể thấy được Tư Đồ Vân Binh đối với hắn cỡ nào cỗ có lòng tin. Lão Bêu người khác không nói, ngược lại là bởi vì Tư Đồ Vân Binh đối Gareth Bêu cường đại lòng tin cảm thấy hưng phấn. Chỉ ít thể hiện tại giai đoạn này, Gareth Bale rất bình thường cần phải có người nâng đỡ hắn. Chẳng những là nói cho hắn biết người sẽ thành công, ngoặc kép, càng là cần dùng hành động để cho hắn cơ hội to lớn vun trồng hắn.